Tôi ghét thần tượng. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim, Thoa, Hường và Liên cũng vừa tới nơi. Thoa vừa trông thấy công. Con nhỏ liền bước ngay lại rồi túm luôn cổ áo của anh chàng. Con nhỏ điên máu tát cho tên này hai cái vào mặt. Con nhỏ vừa đánh vừa chửi. Tên khốn kiếp này, sao anh lại dám to gan đến trường của tôi hả? Nói mau, anh đến đây với mục đích gì? Anh chàng kia liền nắm chặt lấy tay của Thoa rồi mỉm cười âu yếm nói. Anh đến đây là muốn nhận chị Thu làm thủ lĩnh của nhóm, nhưng trên hết anh muốn đến đây để xin lỗi và tặng hoa cho em. Anh chàng liền chìa ra một bó hoa hồng nhung thật to kèm theo một bộ mặt thật dễ thương. Anh chàng cầu khẩn nói. Em sẽ tha thứ và đồng ý đi chơi với anh chứ? Thoa mặc dù vẫn hận công nhưng con gái ai chẳng thích được con trai tặng hoa và tỏ tình trước mặt nhiều người như thế này. Thoa hất bó hoa trên tay của công xuống đất, con nhỏ tát thêm cho công một cái tát nữa. Thoa trừng mắt lên hét công thật to. Tên kia, từ nay về sau anh hãy tránh xa tôi thật xa ra. Nếu để tôi mà còn nhìn thấy mặt của anh thêm một lần nữa là anh chết với tôi. Con nhỏ ngoe nguẩy mông rồi bỏ đi thẳng mà không thèm quay đầu nhìn lại. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn hai người này. Họ vừa thèm muốn được như họ vừa buồn cười cho dáng điệu khi bước đi của cô nàng. Công buồn rầu ngồi thụp xuống nhặt bó hoa bị đánh rơi xuống đất. Nhìn những cánh hoa bị dập nát do Thoa dẫm chân lên trên. Lòng của anh chàng đau như cắt. Anh chàng thở dài kêu khổ. Kiểu này là hết hy vọng vì cô nàng Thoa nổi tiếng nóng tính và đanh đá. Kim nhìn Kiên đầy căm hận. Con nhỏ nhếch mép hỏi Kiên. Anh vác mặt đến đây làm gì? Đừng nói với tôi là anh còn có cô gái khách để dụ dỗ tiếp. Kiên nhăn mặt lại bảo Kim. Em cứ nói quá cho anh. Từ khi bị Thu giáo huấn anh đã tỉnh mộng ra nhiều. Hôm nay anh đến đây không phải là để dụ dỗ hay là gây họa. Anh đến đây vì muốn nhận Thu làm thủ lĩnh của mình. Kim kinh ngạc hỏi Kiên. Anh định nhận chị gái của tôi làm thủ lĩnh một nhóm ăn chơi và quậy phá như anh sao? Anh nghĩ mình là ai mà chị ấy phải làm như thế? Anh nên cuốn gói đi khỏi đây thì hơn. Trong khi Kiên và Kim đấu khẩu với nhau thì Hường lại khác. Con nhỏ nhìn Hoan trừng trừng. Hai người bọn họ nhìn nhau không chớp mắt. Cả hai tập trung cao độ. Họ đang so tài xem ai sẽ là người chớp mắt và xem ai sẽ là người phải nói câu xin thua cuộc trước. Liên là người nhút nhát nhất trong bọn cô nàng, không dám nhìn hay dám lên tiếng khi đối mặt với Tiến mà cúi gằm mặt của mình xuống. Anh chàng Tiến đỏ mặt, bàn tay run run muốn nắm lấy bàn tay của Liên nhưng không dám vì anh chàng sợ con nhỏ sẽ ghét mình thêm. Thanh nhìn từng người, con nhỏ vừa kinh ngạc vừa thích thú vì dù sao cái bọn điên khùng này nếu có thể giảng hòa và làm lành thì biết đâu lại trở những người bạn tốt và có cặp yêu nhau thì sao? Thanh phá không khí im lặng và đáng sợ này bằng cách e hèm lên một tiếng rồi nói. Đề nghị các anh về nhà hay về trường của mình cho vì tôi không muốn vì mấy người mà bị phạt hay bị mắng oan. Kiên tha thiết bảo Thanh. Mong đại ca nhận bọn em làm đệ tử vì bọn em rất hâm mộ tài nghệ của đại ca. Thanh kêu khổ vì con nhỏ muốn được yên mà không được. Kiên liền nắm chặt lấy bàn tay của Thanh rồi cầu xin. Mong đại ca nghĩ lại mà suy xét đến yêu cầu của bọn em. Long đã đến đây từ khi nào rồi? Anh chàng thấy tên Kiên kia dám cầm tay của con nhỏ, anh chàng tức giận nên quát Thanh. Con nhỏ kia, cô còn làm gì ở đấy mà không mau vào làm nốt công việc của mình đi. Bọn con gái thấy Long, chúng nó đều tập trung vào nhìn anh chàng. Đứa nào cũng muốn được gần thần tượng của mình vì tuy chỉ là chủ tịch hội sinh viên nhưng với bọn nó anh chàng còn hay hơn cả anh chàng hoàng kia. Bọn nó cũng không hiểu tại sao lại như thế, chỉ là bọn nó không cưỡng lại được khi ở gần anh chàng. Thanh giật mình và hoảng hốt vội nói. Dạ, em biết rồi, em sẽ vào làm ngay đây. Mấy anh chàng kia thấy Thanh bỏ đi, chúng nó liền gọi với theo. Kìa đại ca, sao người lại bỏ bọn em như thế? Long hất hàm hỏi cả bọn, các cậu là ai mà dám đến đây gây náo loạn là thế nào? Các cậu có muốn tôi gọi bảo vệ tống cổ các cậu ra khỏi trường không hả? Kiên khúm núm nói. Dạ, bọn em chỉ muốn gặp đại ca của mình thôi mà. Long tròn xoe mắt hỏi Kiên. Ai là đại ca của cậu? Kiên lễ phép trả lời. Dạ thưa anh, chị Thu chính là đại ca của bọn em. Long vừa kinh ngạc vừa thích thú hỏi lại Kiên. Làm sao mà cô ấy lại biến thành thủ lĩnh của các cậu là thế nào? Kiên ngượng ngùng không biết ăn nói và trả lời Long làm sao cho phải. Không lẽ lại đi nói là mình bị hạ đo ván bởi Thu vì tội dám làm nhục em gái của Long? Kim căm thù trả lời thay cho Kiên. Cả bọn này bị chị Thu đánh ột trận tơi bời nên chúng nó muốn nhận chị ấy dẫn dắt bọn nó. Long túm chặt cổ áo của Kiên. Anh chàng căm thù nói. Hóa ra cậu chính là cái thằng dám làm nhục em gái của tôi đấy hả? Kiên co rúm người lại vì sợ hãi. Ánh mắt của Long lúc này thật đáng sợ. Khuôn mặt của anh chàng vằn lên. Từng thớ thịt căng cả ra. Long giơ tay lên thật cao, anh chàng đấm cho Kiên một phát vào mặt. Kiên nhã nhào xuống đất. Một dòng máu đỏ rỉ ra từ mép. Làn môi bị sưng cả lên. Long quát. Tên kia. Đứng lên mau. Hôm nay tôi phải dạy cho cậu biết dám động vào em gái của tôi thì nhận hậu quả gì. Mọi người kinh ngạc vì không ngờ anh chàng Kiên này lại to gan dám động vào tiểu thư của nhà họ Hạ. Họ lắc đầu lẩm bẩm. Thằng cha kia thật là ngu dốt. Cậu ta có biết làm như thế là chuốc họa vào thân hay không? Kim nổi tiếng là một cô tiểu thư đỏng đảnh và đanh đá. Ai mà động vào cô ta là không xong với cô ta. Cô ta sẽ tìm đủ mọi cách để hạ gục đối thủ cũng như kẻ thù của mình. Kim không nói gì trước cơn thịnh nộ của anh trai mà cô nàng còn mừng vì anh trai đã ra mặt cho cái tên kia một trận. Kim rủa, cho anh chết, từ lần sau hãy tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ cho anh nằm liệt giường cả tháng trời. Kiên quẹt mép của mình, anh chàng run rẩy cầu xin. Em van anh tha cho em. Em hứa từ lần sau sẽ không bao giờ dám làm như thế nữa. Kiên cũng cầu xin Kim. Cách chương.